Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Yêu tộc chân chính đại biểu. Thiên môn vắt ngang phía trước, thang trời kéo dài thẳng lên, trèo lên bên trên một bậc thang. Người người trong lòng biết, khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Nhân tộc thất bại 2 người, Bạch Tuộc tộc thất bại 1 đầu. Cái khác trên bảng nổi danh chi tộc, nhất là yêu ma quỷ tam đại tộc, hơi có chút gia hỏa kích động, người khác không được, chưa hẳn mình không được. Ma tộc bởi vì bị cái nào đó phương Đông Hải đăng lúc nào cũng chiếu cố duyên cớ. Thế lực suy vi, chỉ là có một tôn thượng giới ma thánh dẫn đầu, mà yêu tộc, quỷ tộc cái này 2 đại tộc, thiếu khuyết giao lưu, không có thống nhất văn hóa phong tục, càng không có thống nhất sinh vật gen. Mọi người ngày bình thường rất ít gặp mặt, đều là tùy tiện dài, cho nên hình dạng kỳ quái người chỗ nào cũng có. Hiện tại chỉ có thể dựa vào khí tức đến phân biệt phải chăng nhất tộc. Có yêu khí liền xem như yêu, có quỷ khí liền xem như quỷ. Lúc này bởi vì nghe được Thiên Khải, đột nhiên tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau mặt đều nhận không ra, còn có thể miễn cưỡng chung sống. Hoàn toàn là khiếp sợ Thanh Long uy phong duyên cho nên. Từ trên không nhìn xuống đi qua. Lúc này nhân tộc trấn áp thiên môn tứ phương. Ma tộc ở vào thiên môn tây nam. Yêu quần tụ khép tại thiên môn tây bắc. Quỷ đúng thì ở vào đông nam. Đông bắc chỗ thì là một chút đạt được Thiên Khải lộn xộn tiểu tộc quần. Ma tộc nhân số rải rác. Cứ như vậy để tầm 10 người. Còn có cái lâm thời phản ném đi qua, tất cả chí nan thống lĩnh dưới, không nói một lời, thiên môn hướng tây bắc yêu bầy, liền rất là khác biệt, bọn chúng số lượng nhiều như rừng, đạt được Thiên Khải, chạy đến người có mấy ngàn chi chúng, lít nhà lít nhít, muôn hình muôn vẻ, tụ thành một đoàn, cùng nhân loại như thế, trong vòng 3 ngày. Cái này chút yêu chúng bên trong vậy xuất hiện vô số cãi lộn. Nhào nhào ồn ào bên trong. Cuối cùng mới đẩy ra một cái lâm thời thủ lĩnh. Xưng là yêu thủ. Đến chủ tính chung an bài lần này trèo lên thiên môn công việc. Ha ha, lão phu thật là xấu hổ. Đã chư vị đồng đạo khách khí như thế. Lão phu liền thẹn cư, yêu thủ, trước. Tất vì yêu tộc tranh đến một tịch nơi. Sự tình vừa xong, tự động thôi trước, tuyệt không nuốt lời, một cái thấp tiểu lão người, chắp tay hướng về rất nhiều yêu chúng cười, một phái kiêu hùng chi tư, lão tổ khách khí, người nào không biết ngài uy danh, nhân tộc bên trong cái gọi là phương Đông Hải Đăng, không làm gì được ngài, thần châu cường thịnh như vậy tư thái, cũng bị ngài ở tại dưới mí mắt. Phát triển ra một mảnh lớn địa bàn, cự thử tên, vang vọng địa cầu yêu giới, không phục không được a. Một cái phương Tây sói yêu giả mù sa mưa mà nói lấy. Bạch gia lão tổ, ha ha, một cười, đối ẩn chứa trong đó châm ngòi chi ý, biết mà không thấy, loại chàng diện này, hắn tại thượng giới, không biết gặp bao nhiêu, làm sao có thể dung chuyển tâm hắn thái. Gia hỏa này là ai? Dáng dấp giống như vậy người. Vậy mà có thể bị các đại lão tuyển thành yêu thủ. Một cái đứng bên ngoài. Chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Lại không có có quyền phát ngôn gì hắc hùng yêu. Thấy thế tức giận bất bình. Không hiểu liền là không hiểu. Người ta là thượng giới đến. Hóa hình càng gần người liền càng cao cấp hơn. Nó hẳn là chỉ rất cao cấp chuột yêu. Hắc hùng yêu trên bờ vai, nằm sấp một cái chim bồ câu trắng. Đối với nó mở miệng giải thích, ta dựa vào, vì sao dài giống người liền cao cấp. Thật là sùng người theo đuôi nước ngoài, ta về sau càng muốn dáng dấp không giống người. Hắc hùng yêu nghe nói cái này luận điệu, đối với cái này rất là bất mãn. Ha ha, vậy ngươi tùy ý dài, chim bồ câu trắng không khuyên nữa dài. Tiểu yêu nhóm nghị luận ầm ĩ, mà chính có tư cách quyết định yêu tộc vận mệnh các đại lão thì đang thảo luận bước kế tiếp. Nên làm như thế nào? Nhân tộc thất bại, không biết từ nơi nào toát ra bạch tuộc tộc vậy luôn làm trò hề. Cũng không biết yêu thủ đại nhân, nhưng có giải quyết chi pháp. Lúc này, cái kia phương Tây sói yêu tiếp tục nổi lên đường. Ta có một đứa con, nhất định phá giải cái này liên quan. Bạch gia lão tổ tự tin nói. A, chung quanh chúng sinh linh nghe vậy, từng cái nhìn chi, bạch gia lão tổ cũng không đè thấp âm điệu. Có thể chạy tới nơi này yêu loại trừ bỏ có chút đầu nhập vào có được khoa học kỹ thuật công cụ. Nhân loại bên ngoài, từng cái đều là thùng nước cấp trở lên, biết bay mới được, bởi vậy bọn chúng rõ ràng nghe được trong tai. Nhất thời tiếng động lớn ồn ào lên, gia hồn này là đang khoác lác à. Chính là, cường như gấu linh, thượng giới đại thần người phát ngôn đều làm không được. Trung thực có nhân vật chính tướng bạch tuộc huynh vậy thất bại. Con trai của nó tính là cái gì? Có thể phá giải cái vấn đề khó khăn này. Bạch gia lão tổ một mực giấu ở thần châu hèn mọn phát dục. Mặc dù được an bình toàn chỗ tốt, nhưng vậy dẫn đến thanh danh chỉ có cái kia chút chân chính đại yêu mới biết được. Bởi vì sơ thành yêu thủ, có thể nói mảy may uy vọng đều không. Cho nên không có gì yêu e ngại hắn. Các loại, các người trước đừng có gấp mở bầy trào. Loại tình hình này ta tựa hồ rất quen thuộc. Làm không cẩn thận nó là được. Có một cái thường xuyên nhìn nhân loại tiểu yêu, đột nhiên mở miệng nói. Lúc này, thiên môn bên cạnh, hiệp khách giáp cái kia một đám ưng khuyển bên trong. Mọi người nghe được yêu chúng bên trong ồn ào, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía Thương công tử chỗ. Chỉ gặp một cái bạch kho chuột chính ghé vào chó đen tử trên lưng, gặm hạt rẻ. Nó nhìn thấy tầm mắt mọi người ném hướng mình, lập tức ánh mắt mê hoặc, lộ ra một cái không rõ nhai lật bộ dáng. Lúc này chó đen tử trên lưng lại lần nữa cột một ngụm hồ cá, Long Lý Ngư liền tại bên trong nằm. Long Lý Ngư thấy thế buồn bực nói, Thương công tử, trước đó còn rất tốt, hiện tại ngươi tại sao lại biến thành kho chuột bộ dáng? Cái này quá phá hư ngài hình tượng. Bạch kho chuột nghe vậy nói ra, Long Lý đại gia, ta không phải Thương công tử. Thương công tử nói hắn không muốn gặp một người, cho nên liền để ta đi ra đỉnh một hồi. À, thì ra là thế. Mọi nhà có bản khó niệm kinh. Long Lý Ngư bừng tỉnh đại ngộ đường, nó đi theo Thương công tử chỉnh lý âm khí bí cảnh đã có mấy tháng, biết đối phương có hai cái thần hồn lăn lộn ở tại một cái trên người, cũng biết cự thử nhất tộc rườm rà sự tình. Lúc này sử dụng kho chuột thân thể nói chuyện là cái kia người tu luyện giới tiểu bạch, Bạch Nhược Thương, lá gan nhỏ, vừa nát lại lười, chỉ biết là ăn không ngồi rồi. Cái kia yêu tộc bên trong lão đầu để nhà ngươi Thương công tử ra ngoài, vậy nó khẳng định cũng sẽ không xảy ra đi đi. Long Lý Ngư hỏi, khẳng định sẽ không đi. Thương công tử nhưng không nguyện ý tại trường hợp này dưới cùng người kia gặp mặt. Bạch Nhược Thương một bên nói vừa ăn hạt rẻ, một bức khoan thai tự đắc nhìn vở kịch bộ dáng. Hắn hiện tại tâm tình không sai, bởi vì lần trước Thương công tử từ dưới đất cự thử vương thành trở về, hắn đã biết mình phụ thân bình yên vô sự, khó được có dạng này một cái cảnh tượng hoành tráng. Nhưng nhìn tại âm khí bí cảnh bên trong kìm nén thế nhưng là 10 điểm nhàm chán, hắn tự nhiên tâm tình không tệ. Nhưng mà không lâu, bạch kho chuột tựa hồ nghe được cái gì, liền là ánh mắt sững sờ, sau đó thân thể nó bên trên hiện lên một đạo mây mù. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện, chó đen tử mãnh liệt địa một cái ngũ thể ném địa, úp sấp đám mây bên trên, sau đó một mặt ủy khuất nói, đại ca, ngươi phải đổi hình thành người, có thể hay không trước từ ta lưng bên trên xuống tới lại biến. Thật có lỗi, trăm dặm huynh. Thương công tử liền vội cúi người đem chó đen tử nâng đỡ. Vừa mới có hơi kích động, việc này vừa xong, ta mời Trăm Dặm huynh một trận xương sườn đại yến làm bồi thường. Ha ha, nhìn ngươi khách khí như vậy, không có việc gì, ta Bách Lý Đặc da dày thịt béo, dẫm một cái không sao. Chó đen tử lập tức mặt mày rạng rỡ, ăn hàng. Chó vàng Tiết Bá ném qua một cái khinh thường ánh mắt. Một bên hướng bên cạnh chó trắng giảng giải trước mắt tình huống. Thương công tử sau đó sắc mặt nghiêm túc, không rên một tiếng địa bay vào yêu chúng bên trong. Người kia là ai? Xem ra là hiệp khách Giáp Gia Phó. Đáng giận, sao có thể để một cái nhân loại nuôi trong nhà yêu đến đại biểu chúng ta? Đem hắn đuổi đi ra. Bầy yêu nhao nhao lên tiếng. Yên tĩnh, Bạch Gia lão tổ khẽ quát một tiếng, toàn thân đạo đạo màu vàng nhạt khí tức đột nhiên tán phát ra, ép hướng bầy yêu. Trong chốc lát, vô số yêu chúng lập tức hoảng sợ không ngừng. Một cỗ đến từ cường giả cưỡng bức lóe lên trong đầu, lập tức từng cái yên lặng. Khó trách cái này không đáng chú ý heo úa lão đầu có thể trở thành lâm thời yêu thủ. Liền phần này lực lượng, ở đây chúng yêu liền không ai bằng. Dựa theo long tộc đánh giá tiêu chuẩn, lão nhân này hẳn là hồ bạc cấp đỉnh phong thực lực. Đây chính là lão phu chi tử. Tên một chữ một cái, kho, chữ, tạm ném thanh long môn dưới. Chính đại diện một chỗ bí cảnh cải biến đại công trình. Bạch Gia lão tổ hướng chúng yêu hơi có tự đắc giới thiệu đường, nhìn hắn bộ kia tự hào bộ dáng, giống như hồ đã hoàn toàn quên lúc trước hắn còn cùng hiệp khách Giáp từng có sinh tử ân oán. Trung thực thủ hạ Bạch Thế Bình vợ chồng từng bị hiệp khách Giáp dốc hết sức tru sát, hắn vào lúc này tựa hồ cũng cho hoàn toàn quên. Kiêu hùng liền là kiêu hùng. Nhân tộc bên trong Tào Tháo có thể cùng giết con cừu nhân chuyện trò vui vẻ, huống chi là hắn. Lợi ích trước mặt, người ân oán tại chính thức đại lão trước mặt, thật là không đáng giá nhắc tới. Ha ha, thật là tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn trẻ vậy mà có thể có chỉ đường cấp tu vi, đáng quý. Lập tức liền có yêu chúng bắt đầu thổi nâng lên đến kiến thức đến Bạch Gia lão tổ thực lực chân chính về sau. Cái này chút yêu lập tức thay đổi thái độ, sùng sợ cường giả, thế nhưng là yêu loại bản năng, chính như trong giới tự nhiên chó sẽ bị lão hổ dọa nước tiểu như thế. Cái này chút yêu loại cưỡng bức phía dưới, từng cái đều vô ý thức tuân theo Bạch Gia lão tổ hiệu lệnh, không dám tiếp tục đối Thương công tử ra sân có chỗ dị nghị. Thương công tử không nói một lời, chỉ là nhìn Bạch Gia lão tổ một chút, đối phương hướng hắn có chút điểm gật đầu một cái, hai người tựa hồ đạt thành giao dịch gì. Thương công tử lúc này mới đi đến Thần Châu nhân viên công tác nơi đó, đăng ký tính danh, tộc loại, kho, cự thử yêu tộc, sau đó hắn liền nghĩa vô phản cố đi tiến bên trong thiên môn. Thanh Long đang ở trên không nhìn xem hắn. Ai, không biết tiểu kho gia hỏa này có thể hay không kháng trụ cái này hơi biến hóa cảnh. Cái này thiên bia một chữ không lộ ra, ta vậy không có cách nào giúp nó gian lận. Phương Ninh lo lắng nói, ta không biết nó có được hay không, nhưng ta biết đại phú hào ngươi khẳng định không được. Hệ thống đại gia thuận miệng nói, ít đến đả kích ta, dù sao đến lúc đó là ngươi nắm trông coi ta đi vào. Ta cũng không hội thụ ảnh hưởng. Phương Ninh hoàn toàn thất vọng. Vậy ngươi coi như chứa không thành. Uổng phí lớn như vậy công phu. Hừ hừ, uổng phí không được. Phương Ninh cực kỳ có tự tin đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.